Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, tính sai Triệu Lăng Ba. Tướng quân, chúng ta nhanh không chống nổi. Bên trong chiến trường, làm Triệu Lăng Ba đem một tên quân địch bản mệnh băng lực cấp bậc đô thống cho đánh giết sau đó. Sau người lại truyền tới một đạo hô to thanh âm, đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, nguyên lai là Lăng Vân Quân đô thống Khố Trọng phát ra. Vị Lăng Vân Quân đô thống này Khố Trọng, dĩ nhiên chính là ban đầu ở tướng quân trong trướng, cùng Diệp Băng có chút xung đột vị kia, bất quá hắn lúc này đầy người máu tươi, cũng không biết là địch nhân hay là chính mình, cái kia mùi huyết tinh bên trong, tràn ngập một vòng trung khí không đủ. Dù sao bên ngoài Thủy Tinh Đế Quốc đại quân có trọn vẹn 5 vạn người, mà Lăng Vân Liệt Trùng hai quân cộng lại cũng mới 2 vạn người. Vừa mới bắt đầu trận cước ổn định sau đó, Thủy Tinh đại quân chiến lực đã là một chút xíu hiện ra đi ra, làm cho Hàn Thiết hai quân khá là không chịu đựng nổi. Giống Khố Trọng dạng này bản mệnh băng lực cường giả còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thế nhưng là những cái kia đê giai bạo băng lực bọn, lại là có rất nhiều đều chết tại trong loạn chiến, chết tại trong đại chiến, thậm chí bao gồm lúc trước băng hoàng tiểu đội thành lập thời điểm Trương Giang Trương Hải hai. Huynh đệ, không thể không nói một trận chiến tranh thảm liệt, có lúc đúng là sẽ cho người sinh ra cảm giác vô lực. Xoạt, lại một đường nhẹ vang lên thanh âm truyền đến, Triệu Lăng Ba thấy rõ ràng. Nguyên lai là một tên Lăng Vân Quân đô thống, bị một tên Thủy Tinh Đế Quốc bản mệnh băng lực cường giả một đao bổ vào trên cổ. Liền cái kia đầu đều bị bổ xuống, lộ ra cực kỳ huyết tinh thảm liệt, v-v-v-v không thể kéo dài được nữa. Mắt thấy còn như vậy mang xuống, Lăng Vân Quân tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, cho nên Triệu Lăng Ba quyết định thật nhanh, trong miệng thì thào lên tiếng về sau. Đã là đem ánh mắt chuyển đến cực xa xôi chỗ, cái kia bị đám người vây vào giữa người nào đó. Mặc dù cách xa như vậy, Triệu Lăng Ba có chút thấy không rõ người kia hình dáng tướng mạo. Có thể nếu là nặng như thế trọng bảo hộ phía dưới. Như vậy thân phận của người này tuyệt đối không thể coi thường. Chí ít cũng là tướng quân một cấp nhân vật, tại như vậy nhân số ưu thế tình huống dưới. Thủy Tinh Đế Quốc tướng quân là không thể nào đi ra sông pha chiến đấu. Mà vừa nghĩ tới cái kia Tiêu Bất Thông quân lệnh, Triệu Lăng Ba liền biết đây là chính mình Lăng Vân Quân duy nhất mạng sống cơ hội. Trong lòng chủ ý quyết định, Triệu Lăng Ba cũng không có đi quản tại một bên khác trùng sát Âu Dương Trùng. Thấy hắn từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh đại đao vũ khí. Mạnh mẽ thoải mái phía dưới. Không có người nào có thể là hắn một đao địch, chỉ một lát sau đó, Triệu Lăng Ba cũng đã giết ra một đường máu, cách cái kia bị Thủy Tinh Đế Quốc binh sĩ vây vào giữa một vị nào đó tướng quân. Đã chỉ có mấy chục trượng khoảng cách, nhưng theo Triệu Lăng Ba càng ngày càng gần, nhận ngăn cản lực liền càng ngày càng mạnh, những Thủy Tinh kia binh sĩ tự hồ cũng biết Triệu Lăng Ba muốn làm gì. Từng cái liều chết ngăn cản. Lớn chiếm ưu thế tình huống dưới, bọn hắn tuyệt không cho phép xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cốc Mộc Dương, là tên hán tử mà nói, liền đi ra cùng ta Triệu Lăng Ba đại chiến 300 hiệp. Cảm thụ được chính mình băng lực ngay tại không ngừng tiêu hao. Lúc này Triệu Lăng Ba rốt cục thấy rõ ràng cái kia Thủy Tinh tướng quân bộ dáng. Lập tức phát ra một đạo hét to thanh âm ni cái kia gọi là Cốc Mộc Dương Thủy Tinh Đế Quốc tướng. Quân, băng lực tu vi giống như Triệu Lăng Ba, đều là ở vào nhị đoạn địa băng lực cấp độ. Hai người này cũng coi là đối thủ cũ, cho nên lẫn nhau ở giữa đồng thời sẽ không thái quá lạ lâm ni Cốc Mộc Dương. Người dù sao cũng là đường đường tướng quân, chẳng lẽ cứ như vậy thích làm con rùa đen rút đầu sao? Trước mặt ngăn cản lực càng ngày càng mạnh, Triệu Lăng Ba cũng chỉ có thể dùng cái này khích tướng phương pháp. Chỉ là hắn đồng thời không có nghĩ qua phương pháp kia có thể có hiệu quả. Dù sao hiện tại Thủy Tinh Đế Quốc, thế nhưng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Siêu, ngay tại lúc Triệu Lăng Ba cũng không có ôm hy vọng quá lớn thời điểm. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, Ngay sau đó trước mặt hắn, liền có thêm một cái thân ảnh quen thuộc, chính là cái kia Thủy Tinh Đế quốc tướng quân Cốc Mộc Dương. Triệu Lăng Ba, trải qua nhiều năm không thấy, ngươi cái này tu vi giống như đồng thời không có tiến bộ chút gì à. Thủy Tinh tướng quân Cốc Mộc Dương trên mặt, hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân xác. Lời nói ra, giống như là một thượng vị giả trạng thái, làm cho Triệu Lăng Ba trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Mọi người cũng vậy mà thôi. Tiếng cười lạnh phát ra, Triệu Lăng Ba đã là không có quá nhiều do dự. Hắn biết chỉ có đem Cốc Mộc Dương này đầu cho cắt bỏ, mới có thể mang theo Lăng Vân Quân trở lại Thủ Vân Thành. Nếu không toàn quân bị diệt, cũng không phải không có khả năng sự tình. Ha ha, phải không? Nào biết được Triệu Lăng Ba cái này cường thế một kích, cũng là bị Cốc Mộc Dương cho dễ dàng liền tránh ra. Như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng động tác, làm cho người trước trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Oanh, nhất là làm Cốc Mộc Dương sau một khắc bộc phát ra chính mình chân chính băng lực khí tức thời. Điểm, Triệu Lăng Ba sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện chính mình vẫn có một ít đồ vật sai là mần ni tam đoạn địa băng lực. Ngươi vậy mà đột phá. Nhìn xem không đến thời gian một năm không thấy cái này đối thủ cũ. Vậy mà đã đột phá đến tam đoạn địa băng lực thời điểm. Triệu Lăng Ba một trái tim đã là chìm đến đáy cốc. Triệu Lăng Ba không phải Diệp Băng. Đối phương lại là Thủy Tinh Đế quốc đại tướng. Tu luyện công pháp có thể là băng kỹ đều không kém hắn. Cho nên hắn căn bản không có khả năng vượt cấp tác chiến. Kết quả của trận chiến này, tựa hồ đã nhất định, thế nhưng là vì Lăng Vân Quân suy nghĩ, Triệu Lăng Ba lại thế không thể lùi bước, dù sao lấy không được quân địch tướng quân thủ cấp, trở lại Thủ Vân Thành cũng là một cái chết, vẫn còn không bằng như vậy liều mạng, như là vận khí tốt một điểm, cũng không phải không có nửa điểm khả năng thành công tính chất. Một trận cao đoan chiến đấu, cứ như vậy tại Triệu Lăng Ba cùng Cốc Mộc Dương ở giữa triển khai. Mà phía trước người liều mạng phía dưới, vị này Thủy Tinh Đế quốc tướng quân cũng không dám quá mức tới gần. Lật thuyền trong mương sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm mần ni kể từ đó. Coi như Cốc Mộc Dương băng lực tu vi mạnh hơn Triệu Lăng Ba một nhỏ trọng cảnh giới. Muốn thời gian ngắn bên trong đem hắn đánh giết, cũng là không thể nào làm được. Mà lúc này đây Lăng Vân Quân đê dài bọn, lại là đi tới một cái cực kỳ mấu chốt thời khắc sinh tử. Nào đó một chỗ chiến trường, một đạo người mặc áo giáp thân ảnh bị một cái trọng kích oanh trúng phía sau lưng. Trực tiếp cúi ngã mà ra, nếu không phải cưỡng ép ổn định, chỉ sợ đều sẽ duy trì không được ngã nhào trên đất. Tần Nhược, ngươi không sao chứ? Rời hắn hơi gần một bóng người tranh thủ thời gian xông về phía trước. Song khi hắn vừa mới hỏi ra lời này thời điểm, hắn trên lưng cũng là nhận lấy một cái trọng kích, làm cho hắn không tự chủ được nhào tới lúc trước đạo thân ảnh kia phía trên. Trong miệng máu tươi, cũng là phun ra người sau một thân, Nghiêm Phong, ngươi thế nào, nguyên lai lúc trước nhận một kích thân ảnh, chính là đã từng băng hoàng tiểu đội duy nhất nữ đội viên Tần Nhược. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này hơn một tháng thời điểm, nàng rõ ràng là đã đột phá đến tam đoạn bạo băng lực. Đã không thể so với Nghiêm Phong kém bao nhiêu. Tần Nhược sở dĩ có thể tại cái này hơn một tháng đột phá đến tam đoạn bạo băng lực. Một thì là chính hắn khắc khổ tu luyện, tại trước đây không lâu đột phá đến nhất đoạn bạo băng lực. Thực là niềm vui ngoài ý muốn. Convert by Lucario. Hết chương.